Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, phần 126, bình yên tức khắc trong lòng dùng mình, vỗ vỗ Trương Bắc Quân lưng ghế, ngươi đem xe dừng lại, đó là biến dị hoa, sẽ chủ động công kích nhân loại, chuyện này không phải ngươi mang theo ta. Dẫn chiến luyện tiến tinh khu là có thể mù quáng giải quyết sự tình. Thấy Trương Bắc Huân không dao động, bình yên lại nói, hơn nữa các ngươi ngẫm lại, nếu loại này biến dị hoa lợi hại như vậy, thời gian kia đều qua đi lâu như vậy, Đường Kiến Quân bọn họ nói không chừng đã sớm bị hoa ăn. Chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn. Nghe ta không sai, có một số việc nhi, ta phải sửa sang lại một chút ý nghĩ. Nàng có thể sửa sang lại ra cái gì ý nghĩ tới? Trương Bắc Quân cùng Diều, thậm chí là nửa đường nhặt lên xe Vương Uy cùng Từ Lệ Nhi, đều không đem bình yên lời nói thật sự. Đương nhiên, đối với Vương Uy cùng Từ Lệ Nhi tới nói, Trương Bắc Quân có thể dừng xe tốt nhất, nhất định còn sống, trả lời bình yên là một con trầm mặc ít lời Trương Bắc Quân. Hắn đi phía trước liều mạng dẫm chân ga, môi mỏng nhắm chặt, ánh mắt đặc biệt kiên định. 448 chương là cái gì? Bình yên đó là cười nhạo một tiếng. Biến dị hoa ạ, bọn họ cho rằng đó là cái gì? Lúc trước những cái đó hoa bách hợp không biến dị thời điểm, bình yên chỉ bằng này đó bình thường hoa bách hợp ở thi triều chung còn sống, mà những cái đó hoa bách hợp biến dị liền càng đừng nói nữa. Đương nhiên, này còn không biết có phải hay không nàng lúc trước kia đóa biến dị bách hợp đâu. Không nghe Diều nói giống hoa sen sao? Nói không chừng cùng nàng cũng không có bao lớn quan hệ. Lại là nghe được Diều giải thích, thủ trưởng trong tay có cái thổ hệ dị năng giả Lôi Giang, tuy rằng hắn sức chiến đấu không cao, nhưng là hắn lại có thể cho thổ những thành phần thay đổi, cho nên chỉ cần đem địa biểu biến dị hoa rửa sạch rớt dưới nền đất là sẽ không đột nhiên toát ra này đó cây mây Lôi Giang. Nghe thấy cái này tên, bình yên đối chuyện này nhi cuối cùng nhắc tới một chút cảm xúc, lại hỏi, hắn không phải vẫn luôn ở Thiết Ti thôn không ra tới sao? Chuyện này nhi, là bình yên nghe chiến luyện nói, lúc trước từ Thiết Ti thôn chạy nạn ra tới thời điểm, bình yên đã chịu hai đám người hãm hại cùng mai phục. Nàng liền đoán rằng có phải hay không Lôi Giang làm. Kết quả chiến luyện nói trong đội ngũ không có Lôi Giang người này. Cho nên Lôi Giang là khi nào từ đội ngũ mặt sau chạy tới phía trước đội ngũ đi. Diều vừa nghe, kỳ quái quay đầu lại nhìn bình yên, nói, không có a, hắn vẫn luôn đều ở, đi theo thủ trưởng cùng nhau chạy nạn tới rồi Tương Thành. Bất quá phía trước nghe nói hắn đại bộ phận thế lực đều ở huyện thành tìm vật tư thời điểm buông tha, tựa hồ là bởi vì một ít tư nhân ăn Tết, Lôi Giang mang đi huyện thành người đều bị chiến luyện xử lý. Chuyện này sau lại là nghe Chu Tường nói, Lôi Giang bản nhân không có chứng thực quá, lúc ấy từ huyện thành trở về lúc sau, Lôi Giang liền mang theo Chu Tường còn có dư lại người vẫn luôn đi theo Đường Ti Lạc bên người, lui lại thời điểm tự nhiên cũng liền đi theo Đường Kiến Quân cùng nhau triệt. Nguyên bản Đường Kiến Quân còn không có đem Lôi Giang người này để ở trong lòng, một cái thổ hệ dị năng giả mà thôi, trừ bỏ Đào Mương Lũy Tường, ai cũng không biết Lôi Giang còn có thể làm gì. Mãi cho đến sau lại vào Tương Thành tao ngộ tới rồi biến dị hoa công kích, Lôi Giang tác dụng liền hiển hiện ra, hắn thổ hệ dị năng So rất nhiều người đều cao một ít cho nên hắn có thể đem mềm mại thổ địa thành phần trực tiếp thay đổi, biến thành nền xi măng, hoặc là thay đổi thổ nhượng toan kiềm thành phần, làm phì nhiêu, thích hợp thực vật sinh trưởng thổ địa, biến thành liền thực vật đều không muốn đặt chân tử địa. Tế ra biến hòn đá, rất là hữu dụng, cho nên đường kiến quân bọn họ. Tuy rằng bị buộc trở về tiểu khu, nhưng chưa chắc sống không nổi. Mặc dù là như vậy đi, các ngươi mang theo ta, liền như vậy cấp hống hống sông lên đi, lại thêm cái mặt sau tới cứu viện chiến luyện. Các ngươi cho rằng là có thể đem đường kiến quân bọn họ cứu ra. Bình yên buông tay, ở bay nhanh trong xe. Đầu loạn như ma cùng Trương Bắc Huân cùng dịu giải thích. Có một số việc đến cho nàng một ít thời gian, làm nàng lý suốt đầu tự tới. Nếu không những người này vọt vào đi cứu người, vĩnh viễn đều là chỉ ngọn không chỉ gốc. Phía trước lái xe Trương Bắc Huân không lý Bình Yên, thẳng lái xe từ tiếp tục đi phía trước tiêu. Bình Yên tức khắc cả giận nói: ngươi không tin ta tính, đi phía trước khai đi, càng đi trước càng mất mạng, ta đã chết, đến lúc đó xem ngươi như thế nào cứu ngươi thủ trưởng cùng đường ti lạc. Khi nói chuyện, Bình Yên liền chỉ huy dưới chân bàn thứ cầu, một cái nhảy lên, vọt tới dìu trên người, dìu phản ứng động tác cũng mau, hét to một tiếng, là cái gì? Đem kia bàn thứ cầu cấp theo sau huy khai, dừng ở Trương Bắc Huân trên người. Trương Bắc Huân đột nhiên đem xe ngừng hạ kéo, kẹo kẹt, bén nhọn tiếng thắng xe âm hưởng khởi. 449 chương ta liều mạng với ngươi. Bình Yên trong lòng âm thầm đắc ý, cảm thấy chính mình bàn thứ cầu đâm vào Trương Bắc Huân làn da, lại là tại hạ một giây. Phía trước đột nhiên nhảy ra một cây khổng lồ cây mây, trực tiếp quét về phía trước cửa sổ xe, cùng người đuổi như vậy thôi. Phanh một tiếng đụng phải đi lên, cửa sổ xe bị đâm nát, cũng làm chỉnh xe người. Thấy rõ kia cây mây thượng khe rãnh, Từ Lệ Nhi hét lên. Bình Yên nỗ lực ổn định chính mình thân mình. Lại là bởi vì Trương Bắc Huân xe bị này cây mây đánh đến quá nặng, sau này mạnh một lùi lại, nàng đầu lại một lần đâm hướng về phía lưng ghế, cả người có cái ngắn ngủi choáng váng, phảng phất thiên đều ở xoay tròn. Ở Từ Lệ Nhi tiếng thét chói tai chung, đầu óc choáng váng Bình Yên vội vàng bắt được phía trước Trương Bắc Huân lưng ghế, lại tới nữa một cây mây từ thân xe hạ xuyên qua đi, đem toàn bộ xe chói lên, hướng lên trên điếu khởi. Xe vị có chút trọng, xe bị dựng điếu lên. Sau đó bởi vì cây mây dịch đằng, đầu óc choáng váng Bình Yên nằm ở lưng ghế thượng, lại bị té ghé vào Trương Bắc Huân lưng ghế mặt sau. Toàn bộ xe giống như cầu bập bênh giống nhau, treo ở không trung khiêu tới khiêu đi. Bên trong người cũng bị sốc nảy đến thất điên bát đảo. Càng muốn mệnh chính là kia căn hoành ở cửa sổ xe phía trước cây mây, thế nhưng phát ra một đóa lục mầm, bắt đầu đè ép vỡ vụn cửa sổ xe, tưởng chui vào trong xe đi, đừng làm cho nó tiến vào. Bình Yên hét lên một tiếng, bị ném đến đầy đầu đều là bao. Phía trước ghế điều khiển thượng Trương Bắc Huân lập tức hướng cửa sổ xe trước bổ một khối ván sắt, đem kia màu xanh biết chồi non cấp cách trở ở. Đồng thời, Trương Bắc Huân xe trên đỉnh, một phen xoay tròn phi đao bay lại đây, chặt đứt bị điếu lên xe. Toàn bộ thân xe từ không trung lại là phanh một tiếng, cấp quăng ngã đi xuống, lật qua tới. Bốn cái bánh xe hướng lên trời, toàn bộ trong không khí đều là một cổ tử mùi xăng. Trương Bắc Huân, ngươi cái này yêu tinh hại người. Bình Yên tức giận đến chửi ầm lên. Ở lật đi lật lại trong xe, duỗi tay liền đi đánh Trương Bắc Quân đầu. Ta hôm nay chính là chết ở nơi này, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Trương Bắc Quân, ta liều mạng với ngươi. Vương Uy cũng có tinh thần nhi, từ phía sau phát đi lên, bị ghế điều khiển phụ dìu cấp chặn. Chỉ nghe được dìu kêu lên, bình tĩnh một chút nhi, các ngươi đều bình tĩnh một chút nhi. Hiện tại chúng ta yêu cầu nhất trí đối ngoại, đối với ngươi mẹ, đối cái giám, nếu không phải hai người các ngươi, ta còn cùng nữ nhi của ta ở Tương Thành bên ngoài, sống được không biết nhiều ân toàn. Vương Uy chửi ầm lên, Bình Yên Tiêm Thanh mắng to, Từ Lệ Nhi ghé vào xe trên đỉnh khóc đến nhãn tuyến đều hoa, toàn bộ ở bên trong xe bộ hy loạn. Đừng dùng hỏa, sẽ tặc, bọn họ lậu du, nơi xa, đuổi theo một chiếc xe, xe mặt sau chiến luyện, ngực xuyên một cái bảo bảo móc treo, đem oa oa cột vào bối khăn, chỉ huy lái xe Lạc Phi Phàm đem xe ngừng lại, chiến luyện tốc độ thực mau, ở Bình Yên mới vừa bị cướp đi không lâu, chiến luyện liền trở về Thương Thành. Nghe xong mọi người mồm năm miệng mười nói vài câu, coi như tức bế lên oa oa, lái xe đuổi theo, phía sau bọn họ xa xa đi theo, chính là Vân Đào mở ra xe vận tải, còn có Lương Tử Ngộ mở ra một chiếc SUV. Làm sao bây giờ, đây đều là chút cái gì quái vật? Lạc Phi Phàm ngừng ở một mảnh cây mây phía trước, nhìn một cây em ngoại xe. Gật gật đầu, biểu tình một mảnh ngương trọng. Này Trương Bắc Quân là thật tìm đường chết, mang theo Bình Yên trực tiếp hướng này phiến quái dị biến dị cây mây bên trong hướng, làm cho xe đều phiên lại đây. Hiện tại xe bên ngoài tất cả đều là cây mây, xăng cũng toàn giải, xăng ngộ hỏa liền, hơn nữa mộc sinh hỏa. Lạc Phi Phàm không dám tưởng tượng chính mình vừa ra tay sẽ tạo thành cái dạng gì kinh thiên độc địa hiệu quả. 450 chương sĩ khả sát bất khả nhục, ta qua đi, đem lão bà của ta trước mang ra tới. Chiến luyện mở ra cửa xe, ôm móc treo oa oa, trực tiếp một chân dậm thượng một cái biến dị cây mây. Cây mây bay lên trời, tựa như một con rắn dao động. Chiến luyện một tay chống cây mây, một cái phiên nhảy, chân li mà, thân mình treo ngược, liền vào cây mây vô liền mặt đường. Có cây mây đã phát mầm, hướng tới chiến luyện trong lòng ngực oa oa vói qua. Hắn một tay vung lên, oa oa đeo mũ trên đầu liền cháo một cái tiểu mũ giáp, vẫn là vàng làm nha. Cả người con mặc vào trong truyền thuyết tơ vàng hộ giáp, tiểu mập mạp hình thể. Sau đó một phen phi đao đường ngang đi, xoay tròn, đem những cái đó thò qua tới cây mây giống như ném vào máy trộn bê tông giống nhau, đánh thành mảnh vỡ. Thực mau, chiến luyện liền mang theo oa oa chạy tới Trương Bắc Quân xe bên cạnh, duỗi tay, kéo ra cửa xe. Đem bên trong chính đánh người đánh thật sự Hải Bình Yên kéo ra tới. Có cây mây cuốn tới, chiến luyện đầu cũng chưa hồi, một mặt kim tường dựng thẳng lên, sau này một chắn, ngăn cách một chút cây mây công kích, không ra một mảnh đất trống tới. Chiến luyện, Bình Yên vừa ra tới, còn ngồi dưới đất, bên tai nghe oa oa cạc cạc cạc tiếng cười, ngẩng đầu vừa thấy. Đó là thấy kéo nàng người là chiến luyện, một cái không nhịn xuống, Bình Yên liền khóc, hốc mắt hồng hồng, nước mắt rốt cuộc rớt xuống dưới. Đừng khóc, đừng khóc, lão công ở chỗ này đâu. Chiến luyện hướng nàng cúi đầu cười, duỗi tay, lòng bàn tay mạc khai Bình Yên trên mặt nước mắt. Nàng gật gật đầu, ôm lấy chiến luyện cánh tay. Theo chiến luyện nhắc tới lực đạo đứng lên, dưới chân, Vương Uy bò ra tới, liền đứng ở cửa xe bên cạnh, hướng bên trong Từ Lệ Nhi duỗi tay, ôn nhu nói, Lệ Lệ, mau ra đây, tới, khóc đến nhãn tuyến toàn hoa, giống như một con gấu trúc từ Lệ Nhi, xúc ở xe nào đó trong một góc, lắc đầu, lại lắc đầu, không dám, ta sợ hãi, a uy, ta sợ hãi. Bên ngoài tất cả đều là những cái đó cây mây, xe bên ngoài thế giới, giống như biến dị cây mây hải dương, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là biến dị cây mây. Trong không khí còn có một cổ mùi xăng, không gặp Vương Uy sau lưng, còn vụ hai điều mạng xà giống nhau cây mây sao, người xem ghê tởm lại sợ hãi, Từ Lệ Nhi là thật sợ hãi. Nàng không dám đi ra ngoài. Ghế điều khiển thượng Trương Bắc Huân đã đá văng cửa xe. Từ lộn một vòng lại đây trong xe bò đi ra ngoài. Tay mới vừa chấm đất, Chiến Luyện liền cố ý vô tình dẫm tới rồi hắn mu bàn tay thượng. Trương Bắc Huân nhíu mày, vẫn duy trì bò trên mặt đất tư thái, nhấp khẩn môi, nhậm Chiến Luyện vũ nhục. Đối với một cái quân nhân tới nói, hắn vừa mới từ xe trước tòa bò ra tới, còn ôm chặt quỳ xuống đất quỳ dạp trên mặt đất tư thái. Mu bàn tay lại bị Chiến Luyện đạp lên dưới chân. Loại này tư thế xác thật là một loại trần trụi nhục nhã. Nhưng Trương Bắc Huân cái gì cũng chưa nói, cũng không có bất luận cái gì tức giận. Hắn vươn một khắc chỉ không tay. Cầm Chiến Luyện cổ chân, hơi chút bỏ thêm một chút lực đạo, muốn đem Chiến Luyện chân dịch khai. Chiến Luyện lại là tăng thêm dưới chân lực đạo, oán hận, vê Trương Bắc Huân mu bàn tay. Bên kia, chui ra tới Diệu thấy thế, vọt đi lên, hướng Chiến Luyện cả giận nói. Chiến Luyện, sĩ khả sát bất khả nhục, chính ngươi cũng là quân nhân, ngươi trong lòng có khí. Cùng lắm thì đem chúng ta một đao giết xong việc, như vậy đối đãi chính mình chiến hữu, quá ti em quá mức chút. Chiến Luyện vung tay lên, đem dìu sau này đẩy hai bước, dịch khai dẫm Trương Bắc Huân mu bàn tay chân, ánh mắt sắc bén trung lộ ra lạnh băng. Lão bà ngươi bị người đoạt, ngươi ti em còn trên mặt cười hi hi a, sĩ khả sát bất khả nhục. Các ngươi hôm nay làm, chính là đối lão tử trần trụi vũ nhục, dẫm kia Trương Bắc Huân mu bàn tay mà thôi. Này vẫn là nhẹ, 451 Trương lập tức muốn nổ mạnh dìu trong lòng có khí. Lại cũng minh bạch, này đạo lý thượng bọn họ thật là thua. Vì thế ngươi, một câu, giận chừng mắt Chiến Luyện, một câu đều cũng không nói ra được. Đại trượng phu, có mối thù giết cha, đoạt thê chi hận, không đội trời chung, nếu là đoạt thê đều không hận, uổng vì nam nhân, đó là vào lúc này, có cây mây bò lên trên Chiến Luyện kim tường, mọi người ở đây trên đỉnh đầu, đã phát mầm, nở hoa, đóa hoa đó là dìu lúc trước nói, cái loại này màu đỏ, giống bách hợp. Rồi lại giống như nhiều tầng cánh hoa hoa sen giống nhau. Ở đầu tường loạng choạng màu đỏ tươi nhụy hoa. Hết chương.